Sau khi người bị mang đi, Tiêu Khôn Hoằng nhìn đám người ở đây. Còn có gì muốn nói không? Cùng nhau nói, cách chương.